Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 534, Bùi Phượng Chi không đơn giản như cô nghĩ đâu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu nhìn thấy La Duệ, nhướng mày cô cười hỏi, sao đội trưởng La lại đi theo tôi vào đây? Tôi tưởng anh không muốn gặp tôi lắm mà. La Duệ đúng là không muốn gặp Diệp Ninh Uyển lắm. Dù sao người phụ nữ này có chút tà môn. Mỗi lần anh ta gặp người phụ nữ này dường như đều không có chuyện gì tốt đẹp. Anh ta liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, nói một cách chính trực. Cô là nghi phạm, tôi có quyền thẩm vấn cô. Diệp Ninh Uyển nhún vai, cười thờ ơ, làm động tác mời với La Duệ, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống bên cạnh mình. La Duệ nhân cơ hội ngồi xuống, liền nghe thấy Diệp Ninh Uyển cười hỏi. Vậy có phải tôi nên cảm ơn đội trưởng La đã không còng tay tôi lại như lần trước? Mà cho tôi nghi phạm này sự tôn trọng và đối xử đàng hoàng không? Nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của Diệp Ninh Uyển, La Duệ vẫn thản nhiên nói. Cô Diệp, chuyện lần trước tôi đã công khai xin lỗi cô rồi. Cô cũng chế nhạo tôi mấy lần rồi, còn muốn nhắc lại chuyện cũ sao? Diệp Ninh Uyển, một tiếng, cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Tôi chỉ là cảm thấy anh có vẻ ghét tôi. Những người ghét tôi thường cũng không thích họ lắm. La Duệ nhất thời không biết nói gì. Điểm này Diệp Ninh Uyển nói không sai. Anh ta đúng là không thích người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này. Loại đàn ông gia trưởng như La Duệ càng thích những cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, dựa dẫm vào đàn ông, chứ không phải loại nữ hán tử vừa ra tay đã đánh người ta ngã gục. Anh ta ho nhẹ một tiếng, nói với Diệp Ninh Uyển. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Diệp Ninh Uyển xòe tay ra hiệu cho La Duệ tiếp tục. La Duệ hỏi tiếp, lần này cô lại tự về. Diệp Ninh Uyển thành thật gật đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi biết đội trưởng La nhất định không tin, nhưng tôi nói đều là sự thật. Đúng là Hàn Khánh Đình đó quấy rối tôi trước. Tôi đây là phòng vệ chính đáng. Còn về việc anh hỏi tại sao tôi luôn gặp phải loại rắc rối này, có thể là vì tôi trông quá xinh đẹp. Cho nên tương đối thu hút người khác. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ của Diệp Ninh Uyển, La Duệ nhất thời không biết nói gì. Nói đến xinh đẹp, Diệp Ninh Uyển tuyệt đối là loại phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là trai thẳng như La Duệ, hay là bất cứ người đàn ông nào, cũng sẽ cảm thấy Diệp Ninh Uyển là loại phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, vẻ đẹp của cô không hề kín đáo, mà rất phóng khoáng, kiều diễm, rực rỡ như hoa mẫu đơn nở rộ, một khi đã nhìn thấy thì sẽ khiến người ta không thể rời mắt. La Duệ thầm thở dài trong lòng. Loại phụ nữ này chỉ có người đàn ông như Bùi Phượng Chi mới quản được. Người bình thường ai mà yên tâm nuôi ở nhà, trông cũng không trông được, không biết lúc nào sẽ bị kẻ có ý đồ xấu câu đi. La Duệ nói với vẻ khó chịu. Cô Diệp có vẻ rất đắc ý. Diệp Ninh Uyển ra vẻ vô tội. Đội trưởng La hiểu lầm rồi. Tôi rất phiền não đấy. Không biết đội trưởng La có cách nào hay không. Vừa nói, Diệp Ninh Uyển vừa nháy mắt với La Duệ. La Duệ quay mặt đi. Anh ta có chút hối hận rồi, không nên ở riêng với Diệp Ninh Uyển. Người phụ nữ này như một đóa hoa có độc, không biết lúc nào sẽ lặng lẽ ăn mòn anh ta. Anh ta không nên đến đây. La Huệ đột nhiên đứng dậy. Cách Chương.